hai mặt nhìn nhau, trên mặt vẫn toát ra thần sắc sợ hãi. Đối với bọn họ mà nói, trận chiến vừa rồi tuyệt đối được xưng là thập tử nhất sinh. Nhìn qua trong năm người chỉ có Long Hạo Thần một người bị thương. Nhưng nếu như không có thánh dẫn linh lô, trừ Long Hạo Thần bằng vào thần ngự cách đáng ở bên ngoài, bọn họ người nào có thể đỡ nổi một kích toàn lực của Bích Lục Song Đao Ma? Cho dù Lý Hinh có hoa hồng độc giác thú sợ rằng cũng ngăn cản không nổi. Trần Thần bình thời nói rất ít, cũng là do huynh trưởng Trần Tư làm chủ, lúc này lại hướng Long Hạo Thần vươn ra ngón tay cái. Phục. Long Hạo Thần khẽ mỉm cười, ở trong thánh quang cháo thật dễ chịu, thân thể của hắn đã thoải mái hơn nhiều, nhưng muốn khôi phục đến trạng thái tốt nhất, ít nhất cũng cần nghỉ ngơi giam 3 ngày trở lên. Rời khỏi nơi này rồi hắn nói, tỷ, ngươi mang theo Lâm tỷ tỷ, chúng ta rời đi nhanh lên. Yên ổn lâu thì sẽ gặp nguy, hiển nhiên nơi đây không phải là nơi ở lâu được. Hạo Nguyệt, ngươi đang làm gì đó? Long Hạo Thần vừa định gọi Hạo Nguyệt mau nhanh, thì phát hiện Hạo Nguyệt đang gục đầu trên người Bích Lục Song Đao Ma. Hai đầu cắn xé giáp xác ở đầu của Bích Lục Song Đao Ma, thỉnh thoảng còn phát ra hỏa hệ cùng quang hệ ma pháp. 3. Chân phải trước của Hạo Nguyệt hung hăng vỗ vào một bên đầu Bích Lục Song Đao Ma, nhất thời một viên màu xanh nhạt như thủy tinh đông từ trong đầu Bích Lục Song Đao Ma bật ra. Tiểu quang không chút khách khí một ngụm há miệng nuốt xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, bí mật liệt ma đoàn, đó là ma tinh. Lâm Giai Lộ ngẩn ngơ, giật mình nói. Lý Hinh giật mình nói, đúng vậy, ma thú của ma tộc cũng có ma tinh, vậy đó chính là ngũ giai ma tinh. Hạo Nguyệt, ngươi tiểu tử phá của này dĩ nhiên trực tiếp ăn vào. Nó có thể bán ít nhất 1.000 kim tệ đó. Quá mức bại gia. Lâm Giai Lộ hừ một tiếng, nói. Ta nếu có đồng bọn như vậy, nó bại gia ta đều nguyện ý. Nghe nàng nói những lời này, Trần Tư, Trần Thần hai huynh đệ lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Không hề nghi ngờ, lúc trước chiến đấu trong liên tràng, Long Hạo Thần là trung trụ cột vững vàng của tiểu đoàn thể này, mang đến tác dụng lớn nhất. Nhưng mà, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, Hạo Nguyệt biểu hiện đồng dạng kinh diễm, nhất là nó cùng Long Hạo Thần phối hợp. Vô luận là trị liệu, còn là phụ trợ, tiến công, trong thời điểm đó không có nửa phần sai lầm. Để cho bọn Lâm Giai Lộ hâm mộ là, song đầu Hạo Nguyệt lúc trước thi triển ít nhất 5-6 loại ma pháp A. Mặc dù đều là ma pháp cấp thấp, có thể nói đại khái, ma thú có thiên phú ma pháp có thể có 2-3 loại cũng đã tương đương không tệ. Tứ cấp trung giai Hạo Nguyệt có nhiều ma pháp như vậy, còn là song hệ, coi như là ngũ cấp ma thú bình thường cũng không có cách cùng so sánh với nó. Hạo Nguyệt ăn ma tinh, mông điên chạy đến bên người Long Hạo Thần, hướng về hắn ô ô kêu hai tiếng. Ăn ma tinh xong nó rất là nhân tính hóa cúi đầu tựa hồ có chút ý tứ ngượng ngùng. Long Hạo Thần ha hả cười, ngồi xổm xuống, cũng không để ý trên đầu nó dính máu, ôm ôm nó. Không có việc gì, ăn thì cứ ăn. Các ngươi là giỏi nhất. Chúng ta đuổi nhanh đi. Lý Hinh nói, đệ đệ, ngươi đem thi thể Bích Lục Song Đao Ma thu vào đi. Nghe nói giáp xác của Bích Lục Song Đao Ma có thể làm thuốc, hẳn là có thể bán kiếm tiền. Nàng là biết Long Hạo Thần có không gian giới chỉ. Long Hạo Thần gật gật đầu, nói, hảo, trước tiên đệ sẽ thu hồi nó, sau khi bán xong sẽ phân tiền cho mọi người. Ta không lấy. Lâm Giai Lộ không chút do dự nói. Trần Tư cùng Trần Thần cũng đều gật đầu. Trần Tư nói, Hạo Thần, chúng ta không thể lấy. Nếu như không phải có ngươi, chúng ta chưa chắc có thể sống trở về. Hơn nữa ngươi vì bảo vệ chúng ta còn bị thương, vô luận nói như thế nào, cái chiến lợi phẩm này đều hẳn là thuộc về ngươi. Long Hạo Thần đi lên trước thi thể Bích Lục Song Đao Ma thu vào trong không gian trữ vật của bản thân. Sau đó xoay người hướng về mọi người nói, ta một người có thể giết được chết nó sao? Không thể, vô luận người nào xuất lực nhiều hay ít, chúng ta bây giờ là một tập thể. Trở về trước rồi hãy nói, xuất phát. Lý Hinh mang theo Lâm Giai Lộ, 5 người rất nhanh đi về phương hướng quân thủ vệ Thánh Điện Liên Minh. Khi di chuyển gấp gáp 20 dặm nhưng vẫn như trước không có gặp được truy binh phía sau, Lý Hinh cưỡi mân côi độc giác thú dùng tốc độ nhanh nhất trước tiên đưa Lâm Giai Lộ qua, sau đó lại dẫn theo hai con tạo kỷ đi vòng vèo trở về. Nàng mang theo Long Hạo Thần bị thương, Trần Tư huynh đệ cưỡi toa kỵ, rốt cục tại lúc dương cao chiếu đã quay trở về chỗ Thánh Điện Liên Minh đóng quân. Tiếp đợi bọn hắn là địa phương đóng quân của một đại đội, bởi vì bọn họ là muốn tham gia tuyển chọn Liệt Ma đoàn nên đại đội trưởng đối bọn họ rất khách khí, đặc biệt cho bọn họ một đại trướng bồng để cho bọn họ nghỉ ngơi. Trước mắt chúng ta đã đánh chết 22 ma tộc, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn kém 3 tên. Vết thương của ta sợ rằng phải cần hơn 3 ngày mới có thể khỏi hẳn. Long Hạo Thần trầm giọng nói. Sống sót sau tai nạn, sau khi thanh tĩnh, thân thể của mỗi người đều rất mệt mỏi. Kể cả Lý Hinh cùng Lâm Giai Lộ tất cả đều không giữ hình tượng dựa vào bên trong lều. Hạo Nguyệt cuộn mình dưới chân Long Hạo Thần, hai đầu gối ở trên cái đuôi của mình, đã ngủ say như chết. Chỉ có Long Hạo Thần cùng nó có huyết khí tồn tại nên mơ hồ có thể cảm giác được trong cơ thể Hạo Nguyệt đang nhộn nhạo dao động một luồng năng lượng, tựa hồ là đang tiêu hóa viên ma tinh của Bích Lục Song Đao Ma mà lúc trước thôn tính. Trần Tư nói, chúng ta mặc dù không bị thương, nhưng muốn khôi phục trạng thái tốt nhất ít nhất cũng phải ngày mai mới được. Ngày mai đã là ngày cuối cùng, ma tộc so với chúng ta tưởng tượng còn muốn khó đối phó hơn. Lâm Giai Lộ không chút do dự nói, ta đề nghị chúng ta không nên dùng cách cũ để đánh chết ma tộc. Nhất là lại không biết rõ ràng bọn họ dò xét tung tích chúng ta như nào, phương pháp lúc trước càng thêm không thích hợp. Một khi chúng ta bị phát hiện lần nữa, ma tộc không chừng sẽ phái tồn tại cường đại đến đối phó chúng ta mà. Lý Hinh nhíu mày nói, nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta còn chưa có hoàn thành. Lâm Giai Lộ thở sâu, nói, ta rời khỏi thôi. Lần này nếu như không phải Hạo Thần, ta căn bản không có khả năng còn sống trở về. Thông qua một trận chiến này, ta cũng khắc sâu nhận thức của chính mình không đủ. Coi như là có tư cách tham gia thi đấu tuyển chọn Liệt Ma đoàn, ta cũng không thể nào thu được thành tích tốt được. Lý Hinh thoáng sửng sốt một cái, nhìn Lâm Giai Lộ ánh mắt nhu hòa vài phần. Các ngươi ai cũng không cần rời khỏi, khảo hạch đã thông qua. Thanh âm hơi già nua vang lên, màn cửa vén lên, lão giả cầm pháp trượng trong tay từ bên ngoài đi đến. Đây không phải vị giám sát sử đại nhân sao? Lâm Giai Lộ hướng mọi người nháy mắt ra hiệu, vội vàng đứng người lên, cung kính nói, giám sát sử đại nhân. Lão giả phất phất tay, nói, các ngươi đều ngồi đi, ta tên là Phong Dương Mộc, các ngươi có thể gọi ta là Phong Lão Sư. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi tham dự tuyển chọn Liệt Ma đoàn lần này hết thảy sự vụ đều do ta tiến hành an bài. Cùng so sánh với lần đầu tiên nhìn thấy sự lãnh đạm, thái độ hắn lúc này rõ ràng ôn hòa hơn nhiều. Ánh mắt dừng lại hồi lâu trên người Long Hạo Thần. Lâm Giai Lộ cung kính nói, Phong Lão Sư, ngài vừa rồi nói chúng ta thông qua khảo hạch, là thật vậy chăng? Phong Dương Mộc gật gật đầu, nói, không sai, các ngươi đã thông qua khảo hạch. Năm người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng toát ra vẻ vui mừng. Không cần đặt chân lên lãnh địa ma tộc hiển nhiên là tốt nhất. Sau khi chân chính đối mặt qua ma tộc, bọn họ đã khắc sâu cảm nhận được sự đáng sợ của ma tộc. Long Hạo Thần trần trờ nói, nhưng mà chúng ta chỉ mới giết được 22 ma tộc. Phong Dương Mộc nhìn Long Hạo Thần mỉm cười, nói, con số cũng không thể đại biểu hết thảy. Các ngươi có thể vây giết chết một cái Bích Lục Song Đao Ma, cũng đã có tư cách tham gia thi tuyển Liệt Ma đoàn chọn năm nay. Khảo hạch mỗi người săn giết 5 tên ma tộc, chỉ là tứ giai trở xuống.